Vũ Luyện Điên Phong, chương 2328, Thi Khôi, góc truyện audio.com. Dương Khai cảm thấy rất hứng thú đối với những công pháp và bí thuật của Thiên Diệp Tông. Dù sao nó cũng liên quan đến khôi lỗi đạo, lĩnh vực mà hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua, mà những công pháp và bí thuật thời đó lúc này lại đang bày ra ở trước mắt. Dĩ nhiên là khiến Dương Khai động lòng. Nhưng hắn cũng thầm quyết định chỉ tìm hiểu một lượt rồi sẽ trả lại cho Diệp Hận. Hắn cũng không muốn chiếm làm của riêng. Nghĩ rồi, Dương Khai liền nín thở ngưng thần, đưa tay chộp tới chiếc nhẫn trên tay thi thể kia. Nhưng đúng lúc đó, bỗng nhiên trong lòng hắn nhảy dựng, một loại cảm giác cực kỳ bất an tràn ngập ra, khiến hắn sởn hết gai ốc. Theo bản năng, hắn liền truyền lực vào chân, nhẹ nhàng lướt về phía sau, kéo giãn khoảng cách với thi thể này. Chớp mắt sau đó, hắn đột nhiên trợn tròn mắt, nhìn một màn khiến hắn mất hồn, chỉ thấy bề mặt trận pháp dưới mông thi thể kia bỗng nhiên kêu lên vù vù, tỏa ra ánh sáng chói mắt, dường như bởi vì nguyên nhân nào đó nên bị kích hoạt vậy. Bên ngoài thi thể kia cũng hiện ra từng vòng phù văn, từng mảnh trận văn, phác họa nên một bộ trận đồ huyền diệu, khiến cho thi thể khô héo đến không thể khô héo hơn lập tức trở nên sáng bóng như kim loại vậy. Trận đồ vận chuyển, từ bên trong thi thể kia truyền ra một loạt những tiếng lốp bốp, nhưng đậu răng vậy, rồi cặp mắt đang nhắm chặt kia bỗng nhiên mở ra. Cặp mắt kia có màu xanh rờn, tựa như hai luồng ma chơi không ngừng bập bùng, khiến cho người ta sởn hết gai ốc. Khí thế mạnh mẽ của đế tôn cảnh từ trong thi thể kia tuôn ra như thực chất, đánh thẳng lên người Dương Khai. Dương Khai cảm giác lồng ngực của mình như bị một ngọn núi lớn đè lên vậy. Vô cùng khó thở, trong lòng hắn biết không ổn, vô cùng có khả năng cỗ thi thể đã chết đi không biết bao nhiêu năm trước mắt này đã sinh ra linh trí, trở thành một dạng như thi linh vậy. Năm đó, ở U Ám Tinh hắn đã từng gặp qua loại hình quái vật này. Khi đó thi linh nhất tộc ngang trời hiện thế, trở thành mối tai họa của U Ám Tinh. Vô số võ giả bị độc thi lây lan, chuyển hóa thành một phần tử của bọn chúng. Cuối cùng hắn là người đã ngăn cơn sóng dữ, bóp chết tai cái họa này. Nhưng khi đó con lợi hại nhất trong thi linh nhất tộc cũng chỉ là thi tướng ngàn năm, có tu vi phản hư cảnh mà thôi. Không thể so sánh nổi với con thi linh trước mắt này. Con thi linh trước mắt này, xứng đáng với cái tên thi vương vạn năm, hơn nữa còn là thi vương đế tôn cảnh vạn năm, để ý bao phủ tại trên người kia cũng không phải hàng giả. Vừa nghĩ đến đây, Dương Khai liền vã mồ hôi khắp người. Hắn biết rằng tình huống không chút lạc quan, không dám chậm trễ, pháp tắc không gian liền hiện ra, định chui ra khỏi cái sơn động này. Chỉ trong chớp mắt, thân hình của hắn liền mờ đi. Nhưng không đợi hắn kịp bỏ chạy ra ngoài sơn động, thi vương vẫn một mực khoanh chân ngồi dưới đất kia bỗng nhiên thét lên một tiếng cực kỳ chói tai. Tiếng thét đó không biết ẩn chứa lực lượng kỳ lạ gì mà chợt biến thành một lồng giam vô hình, phong tỏa phiến không gian này. Thân hình Dương Khai cứng đờ. Hình ảnh đang mờ dần đi lần nữa hiển lộ ra, sắc mặt của hắn đại biến, biết rằng thần thông không gian của mình đã bị đối phương phá đi. Nào còn dám sơ suất chứ? Hắn liền vội vàng hướng ra ngoài vọt đi. Lúc này, cặp quỷ nhãn của thi vương chợt phát ra ánh sáng lạnh lẽo nhìn chằm chằm về phía hắn, rồi há mồm phun ra một luồng khí tức xanh biếc. Độc thi, Dương Khai hoảng sợ thốt lên. Cuối cùng hắn cũng hiểu rõ mùi thối hắn ngửi được khi tiến vào sơn động là thứ quỷ gì. Đó hiển nhiên chính là độc thi của thi vương. Chỉ mới một tia truyền ra đã khiến cho hắn đầu váng mắt hoa. Có dấu hiệu trúng độc, lúc này nó lại phun ra ngoài cả luồng như vậy. Nếu không cẩn thận hít vào chỉ sợ lập tức mất mạng. Dương Khai hết hồn, không dám hít thở, toàn lực thúc dục nguyên lực tạo thành tấm màn chắn quanh người, rồi lui nhanh về sau như một mũi tên. Hắn nhanh, nhưng luồng độc thi kia cũng không chậm chút nào, như bóng với hình đuổi sát phía sau hắn, chỉ trong chớp mắt đã đuổi kịp, va chạm lên nguyên lực hộ thể của hắn. Những tiếng

vẻ mặt bắt đầu biến đổi, trở nên dữ tợn đáng sợ. Nó đang làm gì vậy? Dương Khai tuy không hiểu, nhưng đó cũng là điều hắn đang hy vọng. Lập tức vội vàng lấy linh đan trị thương từ trong nhẫn không gian ra. Ném vào trong miệng, mượn cơ hội này điều tức. Hắn không dám vọng động, sợ rằng động tác của mình sẽ kích thích thi vương. Lỡ mất thời cơ tốt nghỉ ngơi. Hắn vừa điều tức, vừa chú ý mọi động tĩnh của thi vương. Hắn phát hiện ra từ sau khi thi vương rời khỏi sơn động kia. Độc thi trong cơ thể hắn liền bắt đầu tràn ngập ra xung quanh. Cỏ cây đã sống mấy vạn năm bên trong sơn cốc vừa tiếp xúc với thi độc kia. Trong chớp mắt lập tức hép khô, có thể thấy được độc thi mạnh đến mức nào. Nhưng Dương Khai cũng chú ý tới một điểm kỳ lạ, đó chính con thi vương vạn năm này. Dường như không có thần trí. Điều này làm cho hắn không thể hiểu được. Năm xưa hắn đụng phải những thi linh ở U Ám Tinh. Chỉ ngàn năm nhỏ bé cũng đã có thể tự chủ suy nghĩ. Nhưng con thi vương mấy vạn năm này vì sao lại không có? Hơn nữa, những trận đồ ở mặt ngoài thân thể kia cũng rất dễ khiến người ta chú ý. Thân thể khô héo lại hiện lên vẻ sáng bóng như kim loại cực kỳ cổ quái. Cứ như thể thân thể kia được đúc từ kim loại chứ không phải từ máu thịt vậy. Dương Khai quan sát một lúc, bỗng nhiên trợn to tròng mắt, trong đầu không khỏi hiện lên một ý nghĩ khiến hắn rợn cả tóc gáy. Thất Thanh nói, thi khôi, mặc dù Dương Khai không nghiên cứu nhiều về khôi lỗi chi đạo. Nhưng tu luyện đã nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng đã nghe nói qua một chút, thông thường. Khôi lỗi đều dùng các loại thiên tài địa bảo, với thủ pháp đặc biệt luyện chế mà thành, những khôi lỗi Dương Khai đã gặp ở Tuế Nguyệt Thần Điện của Thiên Diệp Tông kia đều là loại hình này. Nhưng còn có một loại khôi lỗi, cũng không phải là dùng thiên tài địa bảo luyện chế, mà là dùng thân thể võ giả luyện chế mà thành, thân thể võ giả mạnh mẽ, chính là vật liệu luyện chế khôi lỗi tốt nhất, kết cấu thân thể chặt chẽ. Ý chí và tu vi cường đại trước khi chết, cũng không phải thiên tài địa bảo đơn giản có thể thay thế. Có một số võ giả tà ác, vô cùng ham thích luyện chế thi thể cường giả thành khôi lỗi. Sử dụng những khôi lỗi này để giết địch cho mình, những võ giả này vẫn có thể bảo lưu lại một phần tu vi và thần thông khi còn sống. Phát huy ra chiến lực cực kỳ cường đại. Cách chương.